Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1662. Đệ 1662 chương dự định. Đối mặt địa linh cảnh tu vi linh thực, phong thần không có rụt rè, như cũ là thanh lãnh xa cách bộ dáng. Hắn đi đến cực nóng linh thực trước mặt, trước dùng tinh thần lực cùng linh thực câu thông một phen. Phong thần cùng linh thực câu thông cũng không như là Ngu Thanh Thiển dùng mộc hệ dị có thể cái loại này, mà càng như là một loại trưng cầu câu thông. Cao cấp linh thực đều là tràn ngập trí tuệ. Phong thần biểu đạt ra có thể vì đối phương tăng lên thuộc tính trồng lên năng lượng ý kiến. Đối phương thực mau liền tiếp thu. Sư huynh này cây thuần hỏa thuộc tính linh thực có thể trồng lên tăng phúc 4 thành tả hữu hỏa linh lực, trồng lên hiệu quả sau có tỷ lệ kích phát linh thực đặc thù mồi lửa năng lực. Phong thần nhìn cung huyền tiếp tục nói, bất quá nếu là dựa theo loại này hiệu quả tới minh khắc thực văn, yêu cầu tài liệu sẽ thực sang quý khó tìm, trong tay ta là thấu không đồng đều. Cung huyền nghe được hắn nói trong mắt nhiều ra vài phần ánh sáng ý cười, sư đệ cứ việc chiếu mạnh nhất thực văn đi, minh khắc đó là tìm kiếm tài liệu sự tình liền giao cho ta đi. Phong thần gật gật đầu, dùng tinh thần lực dấu vết một phần tài liệu danh sách ngọc giản đưa cho cung huyền nói. Cung sư huynh nếu là hôm nay có thể gom đủ tài liệu, ta hiện trường là có thể vì ngươi hoàn thành minh khắc. Nếu yêu cầu tiêu phí một ít thời gian, như vậy lúc sau tới ta chỗ ở đơn độc tiến hành thực văn minh khắc cũng đúng. Cung huyền tiếp nhận ngọc giản quét một lần, trầm tư một lát nói. Ngươi muốn tài liệu chỉ có một loại, ta yêu cầu làm người đi Huyền Vũ Bang nội kho lấy. Nửa giờ tả hữu là có thể mang tới. Mặt khác ta trên người đều mang theo có, hảo. Vậy chờ sư huynh làm người mang tới lại minh khắc thực văn đi. Phong thần gật đầu cười cười. Hai người nói chuyện gian, ở đây nhân tâm tư xoay trăm hồi. Phong thần còn muốn nửa canh giờ lúc sau mới tiến hành thực văn minh khắc. Có vài tên thân cụ hoàng phẩm thiên phú người tắc theo dõi Ngu Thanh Thiển. Đi lên trước không ngừng cùng Ngu Thanh Thiển lôi kéo làm quen, tỏ vẻ muốn tăng lên chính mình thiên phú, bất quá cũng không mặc cả trả giá. Trải qua Ngu Thanh Thiển trực tiếp cự tuyệt tên kia tìm cha đệ tử sự tình qua đi. Bọn họ cũng đều biết Ngu Thanh Thiển điểm mấu chốt, chỉ cầu nàng đáp ứng là được. Ngu Thanh Thiển đếm đếm có 5 người muốn tăng lên thiên phú. Nàng đạm cười mở miệng nói, hôm nay độc quán khai trương, ta có thể vì 3 người đương trường tăng lên thiên phú. Sau này mỗi tháng có thể vì vừa đến 2 người tăng lên thiên phú. Bây giờ còn có 2 cái danh ngạch, nàng dừng một chút nói. Mỗi tháng ta cũng tiếp tam đơn trị liệu, còn lại đều này đây độc là chủ. Nếu là có nhu cầu sư huynh, các sư thì có thể trước tiên dự định thời gian. Ngu Thanh Thiển nói âm rơi xuống, không ít người liền bắt đầu ồn ào lên. Sư muội, muốn trị liệu người muốn như thế nào dự định thời gian? Trực tiếp tìm ngươi dự định sao? Một người đệ tử vội vàng hỏi. Từ nhìn Ngu Thanh Thiển ở bí cảnh bên trong thần kỳ trị liệu thuật sau, hôm nay chính là có không ít người hướng về phía nàng y thuật tới. Nghe được mỗi tháng mới xem 3 người, muốn xem bệnh người đều nóng nảy. Ngu Thanh Thiển chỉ độc quán chung một người diện mạo thanh tú nữ hầu giả nói. Về sau vô luận muốn chữa bệnh vẫn là giải độc đều đến nàng nơi đó dự định thời gian. Chữa bệnh mỗi tháng chỉ xem 3 người, cùng tháng bài không đến có thể chờ tháng sau. Giải độc nói không hạn định thời gian cùng nhân số. Ta giống nhau đều tiếp, hỏi chuyện tên kia đệ tử nhịn không được lại hỏi. Kia hiện tại có thể dự định sao? Ngu Thanh Thiển gật đầu cười cười. Có thể, tháng này tam đơn liền lấy sư huynh vì cái thứ nhất đi, đa tạ sư muội. Ha ha, người nọ nghe nàng nói như vậy nhịn không được sung sướng cười đi tìm tên kia nữ hầu giả dự định. Thời gian, những người khác thấy thế điên cuồng một dũng qua đi. Cuối cùng trải qua tranh đoạt có 2 gã thắng được đi trước dự định bổn nguyệt thời gian. Mặt khác có thương tích tật đệ tử cũng không có từ bỏ. Lập tức lại ước định phía dưới thời gian, không đến nửa canh giờ. Dự định Ngu Thanh Thiển trị liệu đệ tử đã bài tới rồi nửa năm lúc sau. Hết chương.